Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào cũng biết Quý Lily trước giờ chưa từng bao giờ đi làm muộn, thậm chí vào mấy năm trước khi cô là nhân viên, cô đi làm và làm việc rất chuẩn mực. Cô đã liên tục nhiều năm được tập đoàn Cố Thị bầu chọn là nhân viên gương mẫu. Khuôn mặt Cố Mộ Bạch đen lại, phất tay ý bảo trợ lý đem cà phê ra ngoài. Nhanh chóng làm lại cho tôi ly cà phê không bỏ đường. Cô như ban được đặc ân, vội vã cầm lấy cà phê đem ra ngoài. Thầm nghĩ sắc mặt tổng tài nhìn thực dọa người, giống như muốn ăn thịt người ta vậy. Cô không biết chị Quỳ mấy năm nay như thế nào chịu được người lạnh lùng hà khắc như vậy. Bây giờ cô có chút đồng tình với chức vụ thư ký của Quý Lily. Một thanh âm thoải mái từ phía sau cô vang lên. Than thở gì thế? Cô cầm ly cà phê lắc đầu. Tôi cảm thấy chị Quỳ đáng thương, mỗi ngày đều phải đối mặt với một người lạnh lùng. Chị ấy không sợ à? Người nọ dường như suy nghĩ một chút mỉm cười. Tôi không sợ hãi, đó là do cô không nhìn thấy được mị lực của anh ta. Cô ngẩng đầu, kinh ngạc há miệng kêu to. Chị Quý, tóc của chị, quần áo của chị. Cô mở to miệng, cô bây giờ không tin vào mắt mình nữa. Chỉ một buổi sáng lại phát sinh nhiều việc kinh người, mà trời mọc từ phía tây lên à? Đây đúng là Quý Lily, cái đó một thư ký luôn luôn lạnh nhạt lại hà khắc. Bề quá đây không phải vấn đề, mái tóc dài của Quý Lily được cắt bớt, mái tóc mềm mại áp sát khuôn mặt, nhìn vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Cho tới bây giờ, luôn nhìn thấy cô mặc những bộ đồng phục chỉ có ba màu, trắng, đen, xám. Hôm nay mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, nụ cười cô tung bay theo làn váy, cả mắt phát sáng. Như thế nào không nhận ra tôi ư? Quý Lily nói với trợ lý, sau đó cầm lấy cái ly trong tay cô ta. Vẫn là để tôi, thay cô đem ly cà phê cho mọi người, mặt đen kia. Thấy Quý Lily đi xa, tiểu trợ lý này phục hồi tinh thần cho miệng lầm bầm nói nhỏ. Chỉ có chị Quý biết được tổng tài thích gì thôi. Cố Mộ Bạch lại nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ lười biếng đáp một tiếng. Người kia đưa ly cà phê đặt trước mặt anh, anh không ngẩng đầu, cầm lấy uống một hớp. Cà phê đắng, mùi vị thơm mát làm anh thích thú. Anh không khỏi khen ngợi. Và rất tốt, xem ra những ngày thường thư ký Quý dạy dỗ cấp dưới không tồi. Anh yêu thích là được rồi. Cố Mộ Bạch nghe thanh âm quen thuộc, tay cầm cà phê dừng lại, con mày ngẩng đầu, vừa nhìn Quý Lily đứng khoanh tay trước ngực. Trong mắt anh mờ mịt, thiếu chút nữa đem cà phê trong miệng phun ra ngoài. Thư ký Quý, cô... Cố Mộ Bạch không muốn hỏi Quý Lily xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng anh có vài phần hiểu rõ. Anh thu lại ánh mắt, kêu lấy ly cà phê và nói, cô cư nhiên đi làm trễ. Quý Lily khom người, cổ áo hình chữ V, làm cho cô lộ rõ bầu ngực ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Cố Mộ Bạch, trong lòng không khỏi vui vẻ. Con người mà, sẽ luôn thay đổi, vì khát vọng của mình phải cố gắng một chút mới được. Lily... Cố Mộ Bạch đứng phát dậy, anh bây giờ cực kỳ tức giận. Đây không phải thời gian để vui vẻ. Nói cho tôi biết, Kiều Vi ở đâu? Quý Lily nhíu mi, như thế nào? Anh chưa tìm được Kiều Vi ư? Đúng, tôi lo lắng cho cô ấy xảy ra chuyện gì đấy. Cô hãy cho tôi biết, rốt cuộc tối qua cô tại sao lại nói với tôi điều đó? Lấy sự hiểu biết của tôi về cô, về đó quả thực không giống với tác phong của cô. Quý Lily tiến về phía Cố Mộ Bạch sau khi đứng trước mặt anh. Anh hiểu tôi như vậy, tại sao nhiều năm lại không biết tôi yêu anh? Tôi biết thì có lợi ích gì đấy? Chẳng nhẽ tôi biết thì có gì thay đổi? Tôi vẫn luôn yêu Kiều Vi. Cố Mộ Bạch lạnh lùng nhìn Quý Lily. Người phụ nữ này thực làm cho người ta cảm thấy thực xa lạ. Quý Lily nhún vai cười khổ. Dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng hiện tại Kiều Vi không phải mất tích ư? Đối thủ của tôi không chiến mà bại. Sớm biết cô ấy yêu anh như vậy, tôi làm sao phải chờ đợi nhiều năm? Tôi tin tưởng lúc đó tôi sẽ có khả năng làm anh yêu tôi. Cố Mộ Bạch nheo mắt. Quý Lily nhìn anh một cái, đủ để thấy anh đang chuẩn bị phát hỏa. Anh trầm giọng lộ ra nguy hiểm. Tôi hỏi lần nữa, Kiều Vi rốt cuộc ở nơi nào? Quý Lily như cũng mỉm cười lắc đầu. Tôi không biết, cho dù tôi có biết tôi cũng không nói cho anh. Cô... Cố Mộ Bạch nổi giận. Anh không phải là không biện pháp đối phó phụ nữ, chẳng qua anh không muốn dùng những thủ đoạn bỉ ổi kia đối phó với Quý Lily. Chưa kịp nói gì, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cố Mộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn Quý Lily, sau đây đứng lại ngay ngắn. Mời vào. Người bước vào chính là tiểu trợ lý của Quý Lily. Cô ta cúi đầu đi vào và nói, tổng giám đốc à, vào 10 giờ cuộc họp bắt đầu, người đại diện của tập đoàn Trần Thị đã đến. Tốt rồi, mời họ chờ chút, tôi sẽ đến ngay. Thiếu chút nữa quên mất, chứ hôm nay sẽ có cuộc họp với đại diện của tập đoàn Trần Thị để bàn bạc chi tiết về dự án hợp tác. Quý Lily thực hồ đồ, sáng sớm bỏ làm để đi tạo hình, lại mặc bộ váy ngắn cũn để câu dẫn Cố Mộ Bạch, thực sự không giống với cô trước đây. Cô sửa lại làn váy của mình, trên mặt khôi phục vẻ mặt thường ngày, hướng phía Cố Mộ Bạch. Tổng giám đốc Cố, tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Cô không đợi Cố Mộ Bạch nói thêm gì, quay bước đi. Đi hai bước, thanh âm Cố Mộ Bạch vang lên. Tôi sẽ không đem một người phụ nữ không phân biệt được công và tư ở bên cạnh chính mình. Giọng nói anh tỏ ra sự kiên quyết. Lời của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.